Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1358, chương 1355, thứ hai màn. Đọng lại tia sáng trong phút chốc khôi phục di động, tại mới tràn vào dưới ánh mặt trời. Thần sứ bắt lấy re lơ bàn tay vô hình không lại bền chắc không thể gãy, mà là giống như bọt một dạng vặn vẹo, mềm hóa. Lam quang chói mắt từ trên trời hạ xuống, thay thế tiểu cô nương tự thân dùng để chống cự yếu ớt ngân quang đã mất đi thần minh can thiệp. Dù là đối phương chỉ là một cái mới thức tỉnh ý thức thể, nó cũng không cách nào ung dung thắng chi rồi. Cùng lúc đó, hai cái mới thân ảnh vọt vào bị phong tỏa trong lãnh vực. Nó không có tìm được Ipsio, lại thấy được một cái khác yêu cầu tiêu diệt mục tiêu. Cũng là cái thế giới này chủ yếu người sáng lập. Lorang, Delta quơ lên một cái tay khác, hung hăng hướng đối phương nện xuống. Nhưng một kích này gật liên tục cho bụi đều không có hất lên. Còn chưa đụng phải hắn, sức mạnh liền hư không tiêu thất. Phảng phất căn bản không từng tồn tại mấy trăm mét khoảng cách đối với toàn lực chảy nước rút võ. Đạo gia mà nói bất quá trong chớp mắt. Delta không kịp làm ra bước kế tiếp ứng đối, liền bị Lorang bóp chặt lấy mặt nạ, trực tiếp bắt được tinh bàn. Vô luận nó làm thế nào giãy giụa, đều không thể thoát khỏi bàn tay của đối phương. Nếu như nói ở trước mặt Zeller năng lực của nó vẫn chỉ là bị diện rộng suy yếu, ở trước mặt Lorang là cơ hồ là hoàn toàn vô hiệu. Cái này không công bằng. Ý thức của nó theo tinh bàn tách bắt đầu tan rã lên. Mà Lorang không nhúc nhích chút nào. Hắn biết rõ vô luận là thuần ma lực sinh vật cũng được, vẫn là những thứ này đến từ ăn mòn địch nhân cũng được, yếu hại chính là ở chỗ trong cơ thể xoay tròn tinh bàn. Chỉ cần đem nó cưỡng ép lôi ra, chúng nó thì sẽ giống như dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết một dạng hóa đi. Lực lượng trong cơ thể tại nhảy cẫng hoan hô, phảng phất đang tại nghênh đón một khắc kia đến. Cho tới bây giờ, Lorang vẫn không có làm rõ đầu đuôi sự tình. Cùng Valakris tách ra không tới nửa phút, hắn liền nhận được Filipino điện thoại gọi đến. Chẳng qua là bên kia không có bất kỳ lời nói truyền tới. Duy nhất có thể nghe được là huyên náo chói tai va chạm cùng tiếng va chạm, làm trong điện thoại cắt trong nháy mắt. Hắn xuyên thấu qua tham quan thang máy thấy được thành khu ngoại ô phương hướng phát sinh dị biến. Một cái quỷ dị bán trong suốt cái lồng đem liền trong ngoài thông thành tốc độ cao cầu lớn bao bọc. Trong đó, đây cũng không phải là thủ đoạn kỹ thuật có thể làm được chuyện. Huống chi có thể lệnh minh tinh võ đạo ra liền tình huống cụ thể cũng không kịp giao phó dị tưởng. Tất nhiên không phải chuyện đùa. Hắn đem lái xe ra nhà để xe dưới hầm sau, vừa vặn lại gặp được hướng cùng một cái phương hướng chạy Valakris. Vì vậy nhân tiện sao lên đối phương. Bất quá không nghĩ tới phá vỡ cái lồng sau, hắn càng phát hiện Zeller cũng ở trong đó. Mà tên kia mang che mặt nạ, ăn mặc trường bào quái nhân, là hiển nhiên là thần sứ một thành viên. Vì vậy cho dù không để ý tới rõ ràng ngọn nguồn, hắn cũng không chút do dự lựa chọn trước cạn rơi thần sứ lại nói hiệp hội một mực tìm kiếm những thứ này xâm phạm địch tung tích. Chẳng qua là từ đầu đến cuối không có lấy được đầu mối đáng tin cậy. Bây giờ chúng nó chủ động xuất hiện ở trước mặt mình, còn mưu toan đối với Zeller động thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay tại tinh bàn bị hoàn toàn tách trong nháy mắt, ánh sáng óng ánh trụ xông thẳng tới chân trời, đưa hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Quả nhiên, cái này giống như đã từng quen biết một màn lại tới rồi. Lorang thúc thúc, khóe mắt liếc qua trong, hắn thấy được gương mặt tràn đầy nước mắt của Zeller. Hắn miễn cưỡng làm ra một cái yên tâm thủ thế. Đầy trời khắp nơi huy hoàng liền nuốt sống hết thảy. So với một hồi trước vội vàng không kịp chuẩn bị, Lorang lần này ngược ít nhiều có chút chuẩn bị. Hắn không lại cố ý mâu thuẫn những thứ kia tràn vào ý thức, mà là buông ra tâm thần, mặc cho tự thân đi kết nạp, cảm thụ chúng nó, dù sao coi như dù thế nào kháng cự cũng là chuyện vô bổ. Không bằng thanh tĩnh lại, đem sự chú ý tập trung ở phân dũng ý thức lên. Tầm mắt rất nhanh trở nên mơ hồ không rõ, vô số hoa tuyết mảnh trên dưới tung bay, tạo thành một mảnh trắng đen chi cảnh, cùng hoa tuyết mảnh cùng nhau hiện lên, còn có Lam Câu kia thì thầm, so với ta nói cho ngươi biết, ngươi tự mình lĩnh ngộ được đồ vật mới là câu trả lời chân thật. Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm, hắn mới rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là, Lô Răng không khỏi nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy một mảnh vô biên vô tận đen nhánh trong hư không. Treo một cái to lớn màu đỏ trống rỗng, nó không có độ dày, lại rộng rãi đến kinh người. Theo vị trí của chỗ hắn đến xem, cái này trống rỗng xích thốn sợ rằng phải dùng đơn vị thiên văn mới có thể đánh giá. Chỗ xa hơn là lóe lên vô số quầng sáng, chúng nó cùng hoa tuyết mảnh dung trộn chung, không phân rõ vậy rốt cuộc là vật thật, vẫn là mơ hồ hình ảnh đưa đến ảo giác. Tại trong trí nhớ của Lô Răng, có thể cùng cảnh tượng như vậy ăn khớp với nhau, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại đồ. Đen nhánh không có nghĩa là không ánh sáng, hư không cũng không có nghĩa là không có vật gì, mà là nó quá mức khổng lồ. Những thứ kia sáng tối chập chờn quầng sáng, người thường cuối cùng cả đời cũng khó mà cân nhắc tận. Nhưng là nó không đáng kể một bộ phận vũ trụ, cái này khoảng cách thật đúng là để cho người không tưởng được a. Lô Răng không nhịn được oán thầm, nguyên tưởng rằng hồi một nhìn thấy trong truyền thuyết vô để chi cảnh đã đủ sợ hãi rồi, không nghĩ tới lúc này thị giác không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại khuếch trương lớn đến một cái mới cấp độ lên. Vấn đề tại chỗ, giả thiết hắn bây giờ thấy được cảnh tượng thật là hắn hiểu cái vũ trụ kia mà nói, từ đầu đến cuối hai cái đoạn phim lại có liên hệ gì? Chẳng lẽ mùi vô để chi cảnh trùm tia sáng đi bầu trời văn minh, trên thực tế đều bị đưa vào vũ trụ? Nói như vậy, lên cấp một từ ngược lại cũng thật thích hợp, nhưng vô luận là phóng xạ tộc vẫn là người diêm quẹt, cũng không giống là có thể tại khác hẳn trong hoàn cảnh sinh tồn giống loài. Nếu hỏa diễm cùng duệ khí có thể thương tổn được chúng nó, nói rõ đang chống cự nhiệt độ cùng áp lực năng lực lên. Chúng nó cũng không mạnh bằng nhân loại lên bao nhiêu, nhưng ở lên cấp phát sinh thời điểm, những thứ kia bước vào cột ánh sáng phóng xạ tộc dường như căn bản không có tiến hành tương quan chuẩn bị. Không đúng, hắn rất nhanh hủy bỏ cái suy đoán này, giải thích như vậy quá mức gượng gạo, đơn thuần đem hai cái đoạn phim cưỡng ép liên hệ với nhau phỏng đoán. Cái khác không nói, chỉ là dẫn dắt đây hết thảy thần minh vì sao phải làm loại này chuyện không có chút ý nghĩa nào, liền rất khó nói thông. Mặc kệ là không chết không thôi cuộc chiến thần ý vẫn là quả thật mang đến tiến hóa mảnh vỡ truyền thừa, cũng không giống là vì một màn này mà chuẩn bị, trong này nhất định có càng tầng thứ hàm nghĩa. Bỗng nhiên, Lô Răng chú ý tới màu đỏ trống rỗng phía dưới có vật gì nhuyễn động, phảng phất bị ý nghĩ ảnh hưởng, tầm mắt bắt đầu hướng xuất hiện động tĩnh vị trí phóng đại. Lúc này hắn mới chú ý tới, ở trên không động phía dưới nổi lơ lửng rất nhiều rải rác thiên thạch khối, giống như là tinh cầu tán lạc mảnh vỡ, lại thật giống như vốn là như thế, chợt nhìn qua giống như một mảnh hoang tịch phế tích. Lấy hắn liên quan kiến thức, rất khó đoán được những thứ này rốt cuộc đến từ phương nào. Mà những thứ này đá vụn giống như bị lực lượng gì dẫn dắt dần dần hướng trung tâm một khối bộ dáng đặc thù hòn đá áp sát. Tại tầng tầng tương điệp xuống, hòn đá thể tích trở nên càng ngày càng lớn. Mỗi một lần tiếp nạp mới đá vụn, đều sẽ đưa tới bề mặt kịch liệt thay đổi. Giờ phút này Lô Răng đột nhiên kinh giác. Cứ việc những thứ này lơ lửng hòn đá nhìn qua vừa nhỏ vụn lại rải rác, nhưng sợ rằng mỗi một cái thể tích đều không thể coi thường được. Vì vậy trận này tụ hợp mới sẽ có vẻ kinh thiên động địa như vậy. Giống nhau, tại mất đi vật tham chiếu dưới điều kiện, toàn bộ quá trình nhìn như thật nhanh, sợ rằng chân thật thời gian khoảng cách so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Giống như là tại ấn chứng cái ý niệm này, hoa tuyết mảnh bắt đầu trở nên dày đặc. Đoạn này cảnh tượng dường như sắp bước vào hồi cuối, tại trải rộng tầm mắt táo điểm chúng. Hòn đá đã từ từ tạo thành một cái bất quy tắc khối cầu. Tiếp lấy hắn thấy được cảnh tượng khó tin, một tầng hình thoi hoa văn lặng lẽ chợt hiện. Dọc theo mặt ngoài khuếch tán ra, đến mức tất cả ẩn vào hắc ám. Giống như tại cắn nuốt khối cầu, nếu như không phải là cái kia như ẩn như hiện phản chiếu, hắn thậm chí sẽ cho là hòn đá liền như vậy vô căn cứ biến mất ở trước mắt. Trong khi hoàn toàn bị bao bọc thời điểm, khối cầu hoàn toàn dần dần không nhìn thấy với to lớn màu đỏ trống rỗng xuống. Sau đó hoa tuyết mảnh chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, mà đang ở hết thảy các thứ này kết thúc trước. Một nhóm chưa từng thấy qua văn tự tràn vào lô răng đầu. Rõ ràng chưa từng thấy, hắn lại có thể hiểu được hàm nghĩa của nó. Hoặc có lẽ là, đó cũng không phải là văn tự, mà là trực tiếp dọi vào trong đầu hắn thở dài. Đây chính là giá tiền. Từ giờ khắc này, dẫn lực không còn là trên cái thế giới này cực kỳ đáng giá kính ngưỡng lực lượng. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.